Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Nhiều người Pháp chủ thủ ra sân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Om Som, nghe được đạo hạnh thiên tôn nói như vậy, Ma Hoàn Na Cha hơi thở mút trời, tuôn ra toàn bộ thực lực chém tới. Từ trở lại hoàng thành, tại thiên tử học cung đầy trời hạo nhiên chi khí dưới ảnh hưởng trên mình từ mang ma khí đã sớm trở thành nhạt, giờ phút này hắn càng giống như là một tôn sát thần. Nếu bàn về chân thực chiến lực, so kiếp trước Na Cha chi thiếu mạnh gấp đôi có thừa. Trọng yếu nhất là, ở Ma Hoàn trong lòng cái gì Ngọc Hư cung cái gì kiếp trước đều là nói chuyện vớ vẩn. Hắn chỉ nhận cái này nhất thế, chỉ nhận Đại Chu Hoàng Thành. U mê không tỉnh, mặc dù ngươi là phong thần người, nhưng không nghe lời liêu ngươi có gì dùng. Bên này thấy Na Cha như vậy phản ứng, đạo hạnh thiên tôn cũng là giận dữ. Lúc này bắt pháp quyết, bổn mệnh pháp bảo hàng ma sử nghênh gió liền tăng hóa thành núi cao lớn nhỏ đập về phía Na Cha. Trước khi đi trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng thông báo, Đại Chu Hoàng Thành người phải chết. Như vậy, Ma Hoàn lưu không lưu cũng không có vấn đề. Oanh, oanh, trong chốc lát, Ngọc Hư Cung ngoài vạn dặm bộc phát một tràng trước đó chưa từng có hỗn chiến. Thời gian trôi qua, mặc dù Đại Chu Hoàng Thành bên này chiến lực dũng mãnh, nhưng hai bên chênh lệch chân thực quá lớn. Trừ Vô Chi Kỳ cùng chiến tướng còn có thể khổ kiên trì ra. Hoàng Thành 5.000 tiên quân đối với Ngọc Hư Cung 50.000 đệ tử chỉ có lần lượt tháo chạy phần. Thậm chí mỗi một lần ra tay Hoàng Thành nơi này tiên toàn quân đều muốn hao tổn một ít. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa muốn gặp. Tiên phong nguyên soái Vô Chi Kỳ nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng. Bọn họ chỉ là tiên phong đại quân cũng không phải là chủ lực. Không cần thiết và Ngọc Hư cung chủ lực cứng rắn giang đi xuống. Ngay sau đó hắn nảy sinh ý rút lui, muốn thoát khỏi vòng chiến. Đáng tiếc, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải ăn chay. Thân là thê đội thứ ba người thứ nhất, ngay tức thì liền nhìn ra Vô Chi Kỳ ý tưởng. Muốn chạy trốn. Ngươi Hoàng Thành thật lấy là ta Ngọc Hư Cung là người dân đạo chàng muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp phong kín Vô Chi Kỳ đường lui. Lần này tính toán, bỏ mặc từ phương diện nào tới xem Ngọc Hư Cung cũng coi như là triệt để chịu thiệt hại lớn. Cho nên Nhiên Đăng đạo nhân phải tìm một cái trái hồng mềm nặn tìm về mặt mũi. Không thể nghi ngờ. Đại Chu Hoàng Thành là tốt nhất lựa chọn. Hừ, Vô Chi Kỳ ánh mắt sáng. Hảo hán không muộn thua thiệt trước mắt đạo lý hắn hiểu tự nhiên không muốn cùng Nhiên Đăng đạo. Nhân nói nhảm, nhưng mà ngay tại hắn muốn tìm cơ hội thời điểm đột phá. Xa xa Ngao Bính bên kia truyền đến một tiếng hét thảm. Xoay người vừa thấy, Vô Chi Kỳ sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Ngao Bính giống như con diều đứt dây, miệng phun máu tươi thẳng tắp rơi hướng mặt đất. Cái này cũng chưa tính, cùng hắn đối chiến Thanh Hư Đạo Đức chân quân sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo đuổi theo đập xuống. Nếu như một chiêu này đập thật, Ngao Bính tuyệt đối hội thần hồn chết. Không có biện pháp, Ngao Bính ở 6 người bên trong là yếu nhất. Mà bọn họ đối với lại là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên. Thuộc về chủ lực, ở giữa chủ lực, đánh bại binh không mất mặt, tự tìm cái chết, bên này động tĩnh không nhỏ. Bất kể là Vô Chi Kỳ vẫn là Thạch Hầu cùng nhìn chừng mắt sắp nứt tuôn ra chiến lực mạnh nhất. Muốn đi cứu Ngao Bính, bọn họ 6 đã sớm từ phía dưới trở thành kết nghĩa huynh đệ. Đồng sanh cộng tử. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Ha ha ha, Đại Chu Hoàng Triều thật lấy là tìm mấy cái nhỏ yếu tiên nhân là có thể phạt ta Ngọc Hư Cung. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì kêu không biết tự lượng sức mình. Ngọc Hư Cung phương này, Nhiên Đăng đạo nhân cùng tùy ý cười to, ra tay bộc phát tàn nhẫn. Bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Vô Chi Kỳ các người đi cứu Ngao Bính. Ngàn cân treo sợi tóc, mắt dòm Ngao Bính thì phải sống chết đạo tiêu. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng ưng gáy tiếng, lại chuyển mắt một đạo bụi đất mang thoáng qua. Ngao Bính thân thể lại là ngay tức thì biến mất tránh ra sắp rơi xuống pháp bảo. Ai? Chợt xuất hiện dị tượng. Thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt đại biến. Mới vừa vậy đạo bóng xám tốc độ quá nhanh, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dám động ta Đại Chu hoàng thành người. Chết! Kinh ngạc gian, xa xa có mười mấy cái cầu vòng hướng bên này bay tới. Theo sát phía sau còn thở thế ngất trời 90.000 hơn tiên quân. Nguyên lai đang khi thời khắc mấu chốt, Tôn Vũ mang một đám pháp chủ và chủ lực đại quân chạy tới đây. Xuất thủ cứu Ngao Bính không phải người khác, chính là Trang Chu Thú cưỡi tiểu côn bằng. Pháp chủ và đại soái tới, Vô Chi Kỳ cùng mừng rỡ không dứt, treo lòng rốt cuộc để xuống. Có bọn họ ở đây, Ngọc Hư Cung lần này là không chảy. Bá, hoàng thành mấy đại pháp chủ đến sau đó, không nói hai lời trực tiếp sử dụng mình pháp bảo. Đầu tiên xuất thủ chính là lần này một đám pháp chủ dẫn đầu người. Khổng Khâu, ông, giữa không trung, Thanh Hư đạo đức chân quân còn đang khiếp sợ. Kết quả một khắc sau, trước mặt hắn đã nhiều một đạo ngọc sách. Hơn nữa ngọc sách liền lật vài tờ, bên trong vọt ra khỏi mấy trăm mặc đủ loại nho bào tu sĩ, mang vô biên khí thế chém về phía Thanh Hư. Đây là pháp bảo gì? Khổng Khâu ra tay một cái, Ngọc Hư Cung bên này liền có chút mông. Duy nhất thấy qua Xích Tinh Tử nhưng là sắc mặt đại biến. Hắn cuống cuồng hô to, không tốt, Thanh Hư sư đệ, mau rút lui, rút lui. Xích Tinh Tử đoán không sai, đáng tiếc hết thảy đã quá trễ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, mấy trăm nho sĩ đã đem Thanh Hư vây quanh vòng tròn. Sử dụng sát chiêu, sư đệ, người này ngọc trong sách mỗi một cái chữ nhỏ cũng có thể hóa thành tu sĩ. Chớ không thể đánh lâu. Không biết làm sao, hắn đành phải hét lớn nhắc nhở. Xích Tinh Tử, ngươi nói ngược lại là thật nhiều. Vèo, lại xem, Trang Chu đã chân đạp côn bằng đứng ở trước mặt hắn. Toàn thân đạo đức kinh hóa thành màu vàng chữ nhỏ cũng là vây ở hắn bên người không ngừng xoay tròn. Tăng lên Trang Chu đạo hạnh và khí thế. Ngươi, ngươi, là, chết đi, Trang Chu ra tay. Nhiên đăng bên này, mặc địch chân đạp màu đen chiến thuyền lăng không còn đối với. Đứng bên cạnh hắn còn có Mạnh Kha, Tuần Huống, cùng với Châu Diễn, một đám hạng người xấu. Nếu muốn chết, vậy thì tới đi. Nhiên đăng đạo nhân thấy thế cục ngay tức thì xoay ngược lại trong lòng giật mình. Có thể ngoài miệng nhưng là không muốn thua thiệt. Oanh, vì vậy Mặc Địch chờ cùng Vô Chi Kỳ cùng nhau đánh tới Nhiên Đăng đạo nhân. Nào ngờ, liền tại đại chiến tiếp tục thời điểm, giữa không trung, đại soái Tôn Vũ không biết lúc nào đã lặng lẽ sử dụng một cái hồ lô. Một khắc sau, hắn hai tay bắt pháp quyết, nhìn về phía đạo hạnh thiên tôn. Vèo, trong hồ lô chợt bay ra cũng là hào quang, cao tam trượng có thừa. Bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có mi có hạm mục, trong mắt hai đạo bạch quang, phản che chở đem xuống, đinh ở đạo hạnh thiên tôn nê hoàn cung, bảo bối mời xoay người. Tôn Vũ hai tay chỉ một cái, hét lớn một tiếng, lại xem đạo hạnh thiên tôn, cho dù hắn là thập nhị kim tiên vậy không có thể ngăn cản. Đầu lâu lúc này cùng thân xác chia làm. Hồn phách tràn đầy không tin bay ra thịt xương. Muốn đi, không biết lúc nào, Hàn Phi và Lý Tư đã sử dụng bọn họ từ phân bảo nham trong lấy được bổn mệnh pháp bảo. Đó là một chuôi tương tự với pháp xích giống như vậy. Oanh, pháp bảo sử dụng, đạo hạnh thiên tôn hồn phách lại vậy không chỗ có thể trốn. Chôn vùi ở giữa không trung. Không, Trảm Tiên Phi Đao, người rốt cuộc là người nào? Ngọc Hư Cung bên này kinh hãi, Nhiên Đăng lòng vậy đi theo nặng đến đáy cốc. Hắn là thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Triều còn có như vậy một đám cổ quái huân ở. Không nói Đại Chu Hoàng Thành một đám pháp chủ ở bên này hoàn thành mình thủ tú. Nam Thiên Môn chỗ, lẫn nhau kiêng kỵ dưới. Đại chiến cuối cùng không có bùng nổ. Nhất là Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thấy Cơ Huyền sử dụng phối hợp độn thanh liên. Trực tiếp sống ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nois-tins-nois-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.